Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, liên thắng. Đến cùng ai sẽ thắng a? Gấp người chết, thần tộc phái ra chính là Tử Kim. Vậy cũng là tay cầm đế hoàng khí tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ở thần tộc trẻ tuổi số 1 số 2 tồn tại. Này trận chiến đầu tiên liền phái ra như thế cường giả. Không lý do thất bại chứ. Nguyên lai hắn như thế châu bút. Đương nhiên, có thể lấy tộc tên là tên người đều châu bút, vũ trụ trên Internet. Vô số người quan sát trực tiếp, nghị luận sôi nổi, mặc kệ trước đây thần tộc làm sao, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ trái phải rõ ràng trên. Bọn họ vẫn là hy vọng thần tộc người có thể thắng liền ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm. Trong hình Tử Kim cùng La Thiên vũ trụ cao thủ thanh niên động trong phút chốc. Mạnh mẽ nguyên lực từ trên người hai người tuôn ra. Không đợi xem người phản ứng lại. Song phương nguyên lực liền va chạm vào nhau. Một hòa mới ngàn mét hố to lập tức trở nên gió nổi mây vần. Nguyên lực khuấy động xuyên thấu qua màn hình nhìn này một hồi cảnh đám người trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế bọn họ rất ít người thực sự được gặp xuất khiếu cảnh giới cường giả chiến đấu. Huống chi là loại này xuất hiện ở khiếu trong cảnh giới đều xem như là tuyệt đỉnh cao thủ vì lẽ đó. Ở nhìn thấy ngày đó địa biến sắc một màn sau, người sở hữu tâm tình đều trở nên kích động lên. Bắt đầu vì là Tử Kim cổ vũ hò hét phải biết loại này chiến đấu so với những kia thể dục hạng mục. Nhưng là kích thích gấp trăm lần không ngừng. Sau lưng nó liên lụy lợi ích quan hệ càng là vô cùng to lớn. Có thể nói cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở ngay cả xem màn hình khán giả đều kích động. Chớ nói chi là đứng hố một bên vây xem song phe nhân mã. Một ít lão luyện thành thục địa đế hoàng cảnh cường giả lúc này cũng không nhịn được siết chặt nắm. Đấm, cắn chặt hàm răng, giết. Trong hố lớn quát to một tiếng, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên sáng lên. Sau đó một đại ấn màu vàng óng bay lên trời. Chấn động thiên địa, đế hoàng khí. Ha ha, các người thần tộc người thực sự là giàu có a. La Thiên vũ trụ ông lão nhìn một chút cái kia đại ấn. Ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, ít nói nhảm. Bảo vệ mảnh này sân bãi, Tử Tinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên vung tay lên, một tầng to lớn nguyên lực bình phong liền xuất hiện ở hố to xung quanh. Đem hố to bảo hộ ở trung gian ông lão thấy này học theo giam giáp. Cũng là vung tay lên, liền như vậy. Hai tầng nguyên lực bình phong xuất hiện, đế hoàng khí cường đại uy ép bị ngăn cách ở nguyên lực bình phong bên trong. Không có mảy may tiết ra ngoài âm. Hai người nguyên lực bình phong vừa hình thành, một bóng người liền nặng nề đánh vào nguyên lực bình phong bên trên. Phát sinh một tiếng nặng nề đến cực điểm tiếng vang, đế hoàng khí uy lực quả nhiên không tầm thường. Xem ra trận đầu này chúng ta liền thất bại. Trận đầu thất bại, này không phải là một điểm tốt a, ông lão thấy người kia là bên mình người. Không nhịn được lắc đầu thở dài lên, chỉ có điều trong ánh mắt của hắn nhưng không có một chút nào tiếc hận về. Phảng phất căn bản không để ý cuộc chiến đấu này bình thường, đa tả, Tử Tinh sắc mặt hòa hoãn mấy. Phần, mặc kệ như thế nào, trận đầu này xem như là thắng. Tóm lại so với thua tốt hai người vừa dứt lời. Nguyên lực bình phong biến mất. Tử Kim nhảy ra ngoài. Sắc mặt có chút ửng hồng. Lần thứ nhất bị nhiều như vậy người quan chiến. Trong đó còn có đế hoàng cảnh cao thủ. Hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Nhị tổ. Trận chiến đầu tiên. Ta thắng. Làm ra không sai. Nếu như không dùng tới đế hoàng khí vậy thì càng tốt. Chớ nói nhảm, nghỉ ngơi 2 phút, chuẩn bị một hồi, đúng, Tử Kim đáp một tiếng lập tức khoanh chân cố định. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bởi chiến đấu cử hành chàng mấy rất nhiều. Vì lẽ đó mỗi trận chiến đấu trong lúc đó khoảng cách quá ngắn. Chỉ có ngăn ngắn 2 phút, Điều này cũng ngăn chặn một chút quá mức lợi hại người liền xuyên n nhiều người khả năng ông lão. Nhìn Tử Kim một chút, khóe miệng hơi vểnh lên. Sau đó nhìn một chút trên sân không biết sinh tử La Thiên vũ trụ cao thủ, đem hắn nhấc trở về. Cố gắng trị thương, mặc kệ kết quả làm sao, vì là chúng ta La Thiên vũ trụ xuất lực, ta đều sẽ không bạc đãi, hắn này vừa nói. Rất nhanh có người vọt đến bên cạnh người kia, đem người mang tới xuống cho tới xuyên thấu qua màn hình nhìn ra khán giả. Lúc này mới vừa phản ứng lại, quá kích thích. Không hổ là thần tộc thiên kiêu, đã vậy còn quá nhanh liền đánh bại đối phương. Đó là đế hoàng khí chứ, rất soái, truyền thuyết giá trị trăm ức trở lên. Thần tộc gốc gác vẫn là thâm hậu a. Vũ trụ trên internet khán giả hưng phấn không thôi. Đối với Tử Kim khen không dứt miệng, đồng thời cũng khen lên thần tộc, nhưng mà không chờ bọn hắn khen xong, trận thứ hai liền bắt đầu. Thần tộc bên này xuất chiến vẫn như cũ là Tử Kim. Trừ phi hắn chịu thua hoặc là bị đánh bại, không phải vậy hắn sẽ vẫn ra trận. Đây chính là lần này giao đấu quy tắc mà La Thiên vũ trụ bên kia thì lại đổi một người. Người này tu vi tuy rằng cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng khí tức so với trước cái kia bại dưới trận đi phải mạnh hơn không ít. Song phương lần này ác chiến kéo dài rất lâu, Tử Kim vẫn như cũ là bắt đầu không bao lâu liền vận dụng đế hoàng khí. Chỉ có điều đối thủ này so với vừa mới cái kia khó chơi rất nhiều. Từ đầu đến đuôi chỉ là né tránh, căn bản không có một chút nào chính diện giao chiến ý tư. Thấy này hố to biên giới tử tinh thập phần căm tức, không nhịn được nói chào phúng, các ngươi La Thiên vũ trụ người chính là như vậy. Chỉ biết là trốn, cùng con rùa đen rút đầu không khác. Hắn này vừa nói, La Thiên vũ trụ một phương người tất cả đều khí nổ, hận không thể tại chỗ liền đến đánh nhau một trận. Nhưng mà đều bị ông lão dẫn đầu ngăn lại, yêu yêu đọc sách, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Xính nhất thời chi dũng có gì tài ba, có thể cười đến cuối cùng mới là vương đạo, cũng không nên học bọn họ, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Nghe được ông lão, một đám người dừng sao động, tiếp tục xem ra trên sân chiến đấu. Hừ, Tử Tinh đương nhiên nghe ra ông lão trong miệng chào phúng, nhưng kết quả không đi ra trước hắn cũng không tiện nói gì. Liền hư lạnh một tiếng liền nghiêng đầu, trận chiến này kéo dài đầy đủ nửa giờ. Nửa giờ sau rốt cục nhường Tử Tinh tóm lại cơ hội. Một đòn trúng mục tiêu tên kia La Thiên vũ trụ cao thủ. Đòn đánh này rất nặng, trực tiếp đem thân thể của đối phương đánh cho đổ nát. Cuối cùng chỉ có nguyên hồn một mặt sợ hãi trốn thoát. Thấy tình hình này, Tử Tinh phía sau một đám người không nhịn được hoan hô. Chỉ có mấy cái đế hoàng cảnh cường giả sắc mặt khó coi, bọn họ biết đánh tới hiện tại. Tử Kim đã mệt một chút, những trận chiến đấu tiếp theo e sợ phát huy không được 100% thực lực. Mà Tử Kim là át chủ bài của bọn họ một trong. Nếu như chỉ đánh bại hai người, kết quả như thế kỳ thực cũng không thể nhường bọn họ thỏa mãn, có mệt hay không? Nhìn sắc mặt có chút trắng bệch, Tử Kim lần thứ hai khoanh chân nghỉ ngơi. Tử Tinh nhẹ giọng hỏi, nhị tổ, ta tận lực lại thắng một người. Tử Kim cắn răng nói, tuy rằng trên lý thuyết xuất khiếu cảnh cường giả có thể điều động vô tận nguyên lực, nhưng này trên đường tiêu hao lực lượng tinh thần quá khổng lồ. Đặc biệt là đang đối mặt cùng một cấp bậc cao thủ thì càng là như vậy, nếu như là loại kia tu vi cách biệt rất lớn tàn sát, Tử Kim có thể vẫn giết mấy triệu cũng không cảm thấy mệt. Nhưng đối mặt La Thiên vũ trụ đối thủ khó dây dưa. Hắn mới đánh bại hai cái cũng đã có chút lực bất tòng tâm, cuộc kế tiếp bắt đầu đi. Ngăn ngắn 2 phút sau, ông lão Nhương Tục Hạt Lưu nói dối bộn, răng ra bắt đầu. Cùng lúc đó, một tên La Thiên vũ trụ cao thủ nhảy vào trong hố. So với trước hai tên xuất khiếu cảnh hậu kỳ, người này rõ ràng là một tên xuất khiếu đỉnh cao cao thủ đáng sợ.